Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1870. Trung Hồng không còn tâm trạng mời anh ta ở lại nữa. Chỉ có thể ngồi một mình trong phòng uống rượu. Anh ta không ngờ bữa tối nay lại trở thành buổi biểu diễn của Lâm Chính. Lâm Chính ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc. Tô Nhu đứng bên cạnh nhìn anh với vẻ kỳ quái. Anh học bao lâu rồi? Tô Nhu hỏi, phá vỡ bầu không khí kỳ dị trong phòng. Em gả cho anh bao lâu thì anh học được bấy lâu? Có nghĩa là, chỉ mới hơn 3 năm. Chắc cũng tầm đó, Lâm Chính thản nhiên nói. Tô Nhu vô cùng ngạc nhiên. Hơn 3 năm, anh đã đạt trình độ như vậy rồi sao? Anh thật sự, có tài năng chơi piano. Vậy sao, anh không thấy tiếng đàn của anh rất hay sao? Không. Hơn nữa anh cũng không có hứng thú với piano. Tô Nhu hít sâu một hơi. Em nghĩ anh có thể đăng ký một lớp học piano. Phát triển theo hướng này có thể đạt được chút thành tựu gì đó. Không nên thì hơn. Tô Nhu, anh nói rồi. Anh không có hứng thú với piano. Anh ép anh phát triển trong lĩnh vực này chỉ tốn thời gian mà thôi. Lâm Chính gạt tàn thuốc. Hờ hững nói. Đúng là vô phương cứu chữa. Tô Nhu hơi tức giận, nhưng không nói thêm gì nữa. Chỉ trừng mắt nhìn Lâm Chính. Sau đó quay người về phòng. Một lúc sau, cô cầm quần áo vào nhà tắm. Tiếng nước tí tách vang lên. Khoảng một tiếng sau, Tô Nhu vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm. Anh đi tắm đi, Tô Nhu nhẹ nhàng nói. Ừ, Lâm Chính gật đầu, cầm bộ đồ ngủ đi vào. Anh tắm rất nhanh, tầm 20 phút là xong. Lâm Chính tự biết mình ngủ ở sofa, nên xem qua tin tức trên điện thoại rồi ném lên bàn trà. Chuẩn bị ngủ, nhưng lúc này, một giọng nói dịu dàng truyền tới. Sao anh lại ngủ ở đó? Lâm Chính hơi bất ngờ, nhìn Tô Nhu đang trùm chăn ở trong phòng. Kỳ quái hỏi, không ngủ ở đây thì anh ngủ ở đâu? Lại đây, Tô Nhu khẽ nói, giọng nói mang theo sự căng thẳng. Lâm Chính hơi bối rối, nhưng vẫn bước tới. Sao thế, lại đây ngủ? Tô Nhu nghiêng người, nằm ở mép giường, nói nhỏ. Lâm Chính vô cùng bất ngờ. Cách chương.